Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Rất là nhanh, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập 20 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Hâm mộ của tác giả tài năng Trường Lê. Ở tập 19 vừa rồi, những diễn biến cuối cùng chúng ta đã được biết rằng là anh Tân, người thợ xây còn sống sót duy nhất trong cái đội thợ mà tìm thấy hầm mộ, đã tìm được đường xuống dưới hầm mộ sau khi tẩn cho lão Mẫn người Trung Quốc một trận ra trò, và những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào và số phận các nhân vật của chúng ta sẽ ra sao. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe truyện. Tân giơ cao bật lửa lên để nhìn được rộng hơn. Và rồi Tân may mắn đã nhìn thấy một cây đuốc được cắm trên vách hang. Nhanh trí, Tân gỡ cây đuốc xuống rồi châm lửa. Ngọn đuốc sáng bừng trong bóng tối. Nhưng khi ngọn đuốc được thắp sáng, cũng chính là lúc Tân loạng choạng, mặt tái mét. Ánh mắt hoảng loạn khi mà dưới ánh đuốc, trên vách đá hang động, những cái đầu lâu đủ kích cỡ đang hiện ra rõ mồn một. Tân run rẩy nói, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Áp lực mỗi lúc một đè nặng, sự khủng hoảng càng lúc càng tăng lên. Đôi bàn chân của Tân không dám bước thêm một bước nào nữa, bởi Tân sợ rằng phía trước mặt của mình, nơi mà bóng tối bùa vây kia, nếu Tân còn đi tiếp, chắc chắn sẽ còn những thứ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nhưng Tân không thể bỏ chạy, bởi vì lối lên xuống duy nhất đã bị đóng kín. Không còn biết cầu cứu ai, Tân lẩm bẩm trong miệng, bà ơi, giúp cháu với. Nhưng chẳng có giọng nói nào đáp lại Tân cả. Chướng khí của nơi này quá nặng. Oán nghiệt từ những linh hồn bị giết hại từ xa xưa cho đến hiện tại đã biến hầm mộ trở thành tử địa. Ngay cả những tên sát nhân máu lạnh mỗi lần bước chân xuống đây cũng phải lạnh sống lưng, rùng mình, buốt óc. Cách duy nhất để thoát khỏi đây là tiến lên phía trước, cố gắng nhích từng bước thật chậm. Hai bàn tay nắm chặt lấy ngọn đuốc đang cháy phừng phừng. Tân tiếp tục đi sâu vào hầm mộ, ý chí giúp Tân vượt qua được nỗi sợ. Nhưng liệu Tân có thể cứu vãn được tình thế nguy hiểm này hay không? Khi mà bên trong căn phòng đá được ngăn cách bởi phiến đá xanh bí ẩn, lúc này đã là 12 giờ 20 phút đêm. Ông Vương đang tiếp tục yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý ngày thứ năm. Có lẽ chính bản thân ông Vương lúc này cũng đã vô cùng suy yếu. Cứ mỗi ngày trôi qua, tình trạng của ông Vương mỗi lúc một tồi tệ hơn. Có lẽ ngay cả ông Vương cũng không lường trước được điều này. Mặc dù sau những lần thử nghiệm thất bại, ông Vương hiểu việc sử dụng cấm thuật sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người thi triển. Nhưng những lần trước, các nạn nhân đều không thể chịu đựng được đến ngày thứ hai. Tất cả đều mục giữa, tan thành tro bụi. Lần này thì khác, đã là ngày thứ năm, nhưng Lý vẫn còn sống. Tất nhiên so với những lần trước thì kết quả mà Lý đem lại vô cùng sáng sủa. Cây bạch đại ngải phát triển tươi tốt, đã có ngồng hoa. Cơ thể Lý sau 5 ngày đã được cổ thuật bao phủ gần hết. Những dòng cổ thuật được ếm lên người Lý giờ đây đang tạo thành một cái kén đen xì bám chặt lấy người của cô. Ông Vương giờ đây chỉ còn là một bộ xương di động. Tóc trên đầu đã rụng hết, đôi mắt sâu hoắm, chân tay khô quắt lại cứ như thể ông ta đã bị rút hết máu thịt vậy. Nhưng miệng ông Vương vẫn nhoẻn cười ghê rợn khi ông ta cắt máu của Lý, tiếp tục nuôi dưỡng bạch đại ngài, và ngồng hoa của cây đã tiếp tục lớn hơn. Ông Vương cười khúc khích. Ta sắp thành công rồi. Ta đã làm được. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ bất tử. Tiếp tục quá trình yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý, dường như càng về sau, tình trạng xâm thực lại diễn ra nhanh hơn. Đến ngày thứ năm, phần kén màu đen kia đã lan tới cổ của Lý. Trừ phần đầu vẫn còn nguyên vẹn ra, thì toàn bộ cơ thể Lý đều đã bị đóng vảy đen. Lúc này nhìn Lý như một khúc than củi cứng đơ, vô tri, vô giác. Lý nhắm chặt mắt, đầu gục xuống, tóc tai phủ kín khuôn mặt. Có lẽ thời gian của Lý đã sắp hết. Phía bên trên resort, người của ông Doanh đã tìm được đến phòng hội trường. Tuy nhiên, hai tên A Lưu A Lễ đã trốn thoát. Cảnh tượng trong căn phòng quá đỗi khủng khiếp. Một chậu máu tươi vẫn còn đỏ đòm, sóng sánh, những gợn năn tăn trên bề mặt chậu. Bên cạnh đó là hai cái xác đã bị cắt cổ nằm bất động dưới sàn nhà. Người của ông Danh phải bịt miệng, nín thở. Có người hoảng sợ lùi lại trước những gì đang diễn ra. Ông Danh choáng váng,

Chưa kể đến lực lượng của chúng ta quá mỏng, đi cùng nhau cơ hội bắt được bọn chúng ngay trong đêm không cao, mà tách ra thì lại quá mạo hiểm. Liệu chúng ta có thể chờ quân tiếp viện đến, sau đó sẽ lên kế hoạch bao vây khu rừng, chặn các lối lên xuống. Bọn chúng giờ chỉ như chim trong lồng, cá trong chậu. Khi trời sáng, người của ta đến, vây bắt bọn chúng sẽ khả thi hơn. Ông Danh nghiến răng kèn kẹt. Tất nhiên ông cũng biết điều này. Giữa màn đêm u tối, quá khó để bắt bọn sát nhân. Nhưng mặt khác, ông Danh cũng lo rằng liệu khi trời sáng, quân tiếp viện được cử đến có hợp tác với ông truy lùng tội phạm hay không. Lúc này đây, ông Danh không tin tưởng được công an của tỉnh Hòa Bình. Trong bộ sậu công an Hòa Bình, chắc chắn có tay trong. Không những thế, kẻ này còn nắm giữ chức vụ cao là đẳng khác. Ông Danh lo sợ trường hợp, ngay khi bắt được hung thủ, bọn chúng sẽ giết chết hung thủ để thủ tiêu. Đang phân vân thì ông Danh có điện thoại, là người của ông Danh tại khu resort gọi. Bắt máy, bên kia nói, báo cáo sếp, chúng tôi đã bắt được tên quản lý của resort, bên cạnh đó còn một cháu bé gái 5 tuổi vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Ông Danh vội hỏi, bắt được hắn ở đâu, tình trạng của hắn như thế nào? Người kia đáp, báo cáo sếp, chúng tôi tìm thấy hắn trong khuôn viên tháp thờ của resort, nơi này buổi tối được khóa lại, ban ngày sẽ mở ra cho khách du lịch vãn cảnh thờ cúng. Có một điều lạ là khi chúng tôi đến đây, hắn đã bị đánh đến ngất xỉu. Bé gái bên cạnh bị chuốc thuốc mê vẫn còn mê man, ngoài ra không phát hiện được ai khác. Nghĩ đến đây, ông Danh nói với tổ trinh sát, chúng ta quay về thôi, một trong những kẻ nguy hiểm đã bị chúng ta bắt lại, hắn vẫn còn sống. Sau khi quay về, lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực, cắt cử người ở các con đường bọn chúng có thể chạy thoát. Khi trời sáng, phát hiện bất cứ ai khả nghi, kiểm tra ngay tức khắc. 12 giờ 50 phút, bên dưới hầm mộ. Tân vẫn đang dò dẫm từng bước đầy run sợ. Con đường mà Tân đã đi qua đều được Tân thắp đuốc sáng trưng. Lối mòn bên dưới hang động dẫn Tân đến cái lò thiêu xác người và cái bàn đá mà hai tên A Lưu, A Lễ dùng để chặt xác các nạn nhân ra từng mảnh nhỏ. Trên bàn, những vết máu loang lổ, những vết chém từ cái rìu hãy còn dính những lớp thịt người nơi lưỡi rìu sắc lạnh, bốc lên mùi máu tanh tưởi, mùi tử khí nồng nặc. Tân chĩa ngọn đuốc vào trong cái lò. Ngay lập tức Tân giật mình run sợ, bởi trong lò vẫn còn có một, hai cái đầu người chưa kịp cháy hết. Những khúc xương đen kịt như than củi nằm ngổn ngang bên trong lò. Đến đây đã là đường cùng, không còn lối rẽ nào cả. Hang động này không lớn, tuy nhiên không thể nào nó lại chỉ dừng ở đây được. Tân khua ngọn đuốc đang cháy sát vào vách hang. Những mỏm đá gồ ghề, những cái đầu lâu được đặt trên vách đá lởm chởm ẩn hiện sau ánh đuốc càng lúc càng khiến cho Tân thấy ghê rợn. Như một phản xạ tự nhiên, Tân cầm lấy cái rìu trên chiếc bàn đá rồi nuốt nước bọt chậm rãi nhìn xung quanh. Tân vừa có một cảm giác, từ trong bên vách hang động sẽ có một thứ gì đó xuất hiện kéo Tân vào trong bóng tối. Ánh lửa phả vào vách hang, lúc này đã là 1 giờ đêm. Tân bàng hoàng, phần vách hang này có gì đó khác biệt với những chỗ khác. Nên đá nhẵn nhụi, soi rộng ra thì đó là một phiến đá cùng màu với phiến đá đã lấp kín lối lên xuống hang động. Nó vuông vắn chứ không gồ ghề, lởm chởm. Nó giống như một cánh cửa thì đúng hơn. Nhưng tuyệt nhiên không có gờ hay khe để mở. Trên bề mặt phiến đá có khắc những ký tự kỳ lạ mà Tân không hiểu. Chưa biết phải làm sao, thì Tân rụt tay lại. Phiến đá trước mặt Tân vừa khẽ rung chuyển. Nó đang tự động mở ra. Một tay cầm đuốc, một tay cầm rìu. Tân khẽ lùi lại một bước chân vì không biết được rằng phía sau phiến đá này là thứ gì. Dưới hang động đã lạnh, nhưng không khí đằng sau phiến đá này còn lạnh lẽo hơn. Chỉ mới hé mở ra một khe hẹp mà Tân cảm giác cơ thể mình lạnh toát vì làn hơi buốt giá vừa lùa ra từ phía bên trong. Khi phiến đá xanh kia mở ra được một nửa, bên trong hắt lại thứ ánh sáng từ những ngọn đuốc đang cháy. Tân chưa nhìn thấy được ai, nhưng bên trong vang lên một điệu cười vô cùng đáng sợ. Đến rồi hả? Ta đang đợi người đây. Tân nhận ra giọng nói này. Chỉ có điều giọng nói phát ra có vẻ như rất yếu ớt. Tân nắm chặt cái rìu trên tay. Đôi bàn chân không còn run sợ nữa, bởi lẽ Tân đã tìm thấy kẻ mà mình muốn tìm. Chính là hắn. Cái tên họ Vương khốn kiếp, tao tìm được mày rồi. Giọng ông Vương thều thào. Ngươi là ai? Ngươi không phải A Mẫn. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuống được hầm mộ? Đi theo hướng giọng nói vừa phát ra, Tân tìm đến nơi mà lão Vương đang ngồi. Dưới ánh đuốc sáng rực, trước mặt Tân bây giờ là một con quỷ. Tại sao lại gọi hắn là quỷ? Bởi vì tuy hắn vẫn mang hình dáng của con người, nhưng hắn không phải con người. Cái đầu của hắn chọc lóc, không còn một sợi tóc. Cơ thể hắn chỉ còn lại lớp da nhăn nheo, nhão nhoét, bao bọc lấy những khúc xương gầy gò, đáng sợ. Lão Vương ngồi dựa vào trụ đá, bên trên đặt chậu cây bạch đại ngải. Đôi mắt lão đã bị mù. Từ hai cái hốc mắt sâu hắm ấy, đang rỉ ra hai dòng máu đỏ tươi. Tân không còn nhận ra hắn chính là Lão Vương nữa. Thứ duy nhất khiến Tân tin đó là Lão Vương, chính là giọng nói mà lão vừa phát ra ban nãy. Tân không hiểu tại sao Lão Vương lại biến thành ra như thế này, nhưng có vẻ như lão sắp chết. Sinh mạng của lão đã cạn. Ban nãy khi Tân chạm vào phiến đá xanh, có lẽ lão đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để mở cánh cửa, bởi lão nghĩ đó chính là Mẫn. Lão tin rằng Mẫn quay lại hầm mộ và đem theo cho lão vật tế để lão tiếp tục kéo dài tuổi thọ của mình. Do vậy mà lão không biết được rằng người bước vào hầm mộ lại chính là con chuột nhắt đã sống mất từ cái bẫy mà lão đã đặt ra. Lão Vương khẽ cười. Điều cười của lão vẫn quá kinh dị. Tao ngửi thấy mùi của mày. Thì ra là mày. Một trong những kẻ khai quật hầm mộ và là kẻ duy nhất trốn thoát khỏi tay tao, mặc dù đã bị yểm bùa tử. Mày quay lại đây để trả thù sao? Đừng ngu ngốc như vậy. Ngươi không nghĩ việc ngươi còn sống và có thể đặt chân xuống nơi này là một sự sắp đặt của tạo hóa hay sao? À Tân, đó là tên của ngươi phải không? Ngươi và ta chính là những người được chọn. Ngươi được cử đến đây là để giúp ta hoàn thành nốt công việc cuối cùng. Đi theo ta, ngươi sẽ có được cuộc sống trường sinh bất tử. Chỉ còn một bước nữa thôi. Chỉ còn một bước nữa thôi là ta sẽ hoàn thành cổ thuật trường sinh. Hãy nhìn chậu cây trước mặt ngươi. Sau đêm nay, nó đã kết nụ. Đó là hoa của Bạch Đại Ngải. Và khi hoa nở, ta sẽ luyện được thần dược bất tử. Và ngươi sẽ là người cùng ta chia sẻ cuộc sống thần thánh này. Chỉ cần giúp ta, ngươi muốn gì đều được đáp ứng. Chẳng hiểu sao những lời nói phát ra từ miệng của Lão Vương như có ma lực. Chúng cứ vang vọng trong đầu của Tân, thôi thúc Tân làm theo những yêu cầu đó. Bất chợt ánh mắt của Tân dần chuyển sang màu đỏ. Tân nhìn về phía chậu cây ngải. Lão Vương nói không sai. Giữa những chiếc lá tươi tốt tràn đầy sức sống, có một cái ngồng đang nhô lên cao một cách nổi bật. Phần đầu của ngồng đã tạo thành búp. Tân bất chợt nhoèn miệng cười trong vô thức. Thật vậy sao? Lão Vương tiếp tục những câu nói ma mị. Hai hàng máu từ đôi mắt của hắn mỗi lúc chảy ra một nhiều hơn. Lão Vương nói. Tất nhiên là thật rồi. Nhưng ngươi phải nhanh lên. Ta không còn sống được bao lâu nữa. Ta cần máu người. Hãy cắt máu của ngươi cho ta uống. Chỉ cần ta khỏe lại, ta sẽ có thể tiếp tục thi luyện bùa ngải. Nào, nào, ta muốn máu của ngươi. Tâm trí như bị điều khiển, Tân thả cái rìu xuống đất. Tân bước đến trụ đá rồi cầm con dao nhọn hoắt, sắc lẹm mà Lão Vương vẫn dùng để cắt máu của Lý sau mỗi lần yểm cổ thuật để nuôi cây ngải. Tân cất tiếng cười man dợ. Máu, ta sẽ cắt máu của mình. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn. Tân khẽ trích mũi dao vào mạch máu ngay cổ tay của mình. Máu theo cổ tay bắt đầu chảy xuống cái bát ngọc được đặt bên dưới. Nhưng đó cũng là lúc Tân trực chảy nước mắt. Hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi không biết tại sao. Dừng lại đi. Cậu phải sống chứ, Tân. Cậu biết mình là ai, phải không nào? Đừng để tâm trí bị hắn điều khiển. Chúng tôi vẫn ở đây. Những giọng nói liên tục vang lên văng vẳng trong đầu Tân. Tất cả đều là những giọng nói vô cùng thân thương, quen thuộc. Tân nhớ đó là giọng của anh Chính, giọng của anh Hưng và cả giọng của những người khác nữa. Những người đã chết trong vụ tai nạn xe hơi sau khi trở về từ resort. Mọi người ơi, cho em xin lỗi. Chúng tôi không trách cậu đâu. Chúng tôi vui vì cậu vẫn còn sống. Nhưng cậu phải tỉnh táo lại, đừng để con quỷ đốt sai khiến. Tỉnh lại đi Tân, tỉnh lại đi. Tân đột ngột dừng tay lại, buông con dao đang cầm trên tay, khiến nó rơi leng keng xuống đất. Tân thổn thức. Người không giết được ta đâu. Phía bên dưới, Lão Vương có lẽ cũng đã nhận ra yêu thuật mê hoặc qua lời nói của mình dường như đã mất tác dụng. Lão ho khủ khổ, máu đen từ trong cơ thể lão bắn ra tung tóe. Lão run run hỏi.

Nhưng phía sau cậu ta quả thực là một câu chuyện bi thương, đẫm nước mắt. Nếu như cậu ta không kể, sẽ không ai biết được cả. Ông Doanh nói, tên khốn nó đáng chết. Dù cháu không giết hắn, thì chính ta cũng sẽ làm như vậy. Cháu đừng lo, sẽ không ai bắt cháu cả. Nhưng có một điều mà chắc cháu không biết. Cô bé mà cháu muốn tìm cũng ở đó. Tân vội hỏi, bác nói thật sao? Tại sao cháu không nhìn thấy? Ông Doanh đáp, lúc đó cháu có nhìn thấy bên trong bể nước, ngay cạnh nơi lão vương chết có một thứ gì đó chứ? Tân trả lời, cháu có nhìn thấy một thứ gì đó đen xì được đặt bên trong bể. Ông Doanh gật đầu, thứ đó chính là cô bé Lý. Bác cũng không biết thứ đó là gì, nó cứng như một tảng đá, vỏ bọc bên ngoài phủ kín toàn bộ cơ thể có màu đen xì. Thoạt nhìn thật khó có thể tưởng tượng được rằng thứ đó là cô bé Lý. Nhưng khi đưa lên mặt đất, bác phát hiện ra trên thứ đó còn có một vật mà bác đã từng nhìn thấy ở đâu trước rồi. Đó chính là chiếc vòng trầm. Chiếc vòng đó giống hệt với chiếc vòng trong những tấm ảnh mà cô bé đã chụp khi du lịch đến resort. Cuộc đời bác chưa bao giờ nhìn thấy những chuyện như vậy. Trong cái tảng đen xì ấy, ai có thể ngờ được lại là con người cơ chứ. Nhưng bên dưới nơi quỷ quái ấy đã khiến bác thay đổi suy nghĩ. Vô số những chiếc đầu lâu trải qua mấy chục năm, những cái đầu người ngâm trong dung dịch. Xác một đứa bé bị vứt trong chum vẫn đang trong quá trình phân hủy. Bọn chúng không còn là con người nữa. Tân ngắt lời ông Doanh. Vậy Lý còn sống không ạ? Ông Doanh im lặng một lúc, sau đó mới nói. Vẫn còn sống, nhưng lại như đã chết. Tân không hiểu, ông Doanh giải thích. Họ nói những điều mà bác tưởng chừng chỉ người điên mới nói như vậy. Họ bảo bên trong tảng đá đó vẫn còn sự sống. Và sự thật là khi bác bóc tách một phần nhỏ lớp vảy đen xì đó ra, thì nó lập tức chảy máu. Khốn kiếp thật chứ. Cứ như thể tảng đá đen xì ấy thực sự là sinh vật sống vậy. Mà thôi, trước mắt cứ như vậy đã, con trai. Giờ con cứ nghỉ ngơi đi. Vì con là người chứng kiến tất cả, cũng như là người góp phần khai quật hầm mộ đó nên ta sẽ đến tìm con tiếp đó. Mừng vì con đã tỉnh lại. Trong lúc bất tỉnh, con gọi tên một vài người. Ta nghĩ chắc đó là những người mà con đã mất trong vụ tai nạn. Nhưng con vẫn phải sống tiếp, đúng không nào? Trước khi ông Doanh bỏ đi, Tân cố hỏi thêm một câu. Vậy tảng đá, ý cháu muốn hỏi Lý đang ở đâu à? Ông Doanh đáp. Ban đầu rất khó để chấp nhận, nhưng rồi bố mẹ con bé cũng cảm nhận được rằng thứ đó chính là con gái của mình. Mà bác đâu thể giữ cô bé đó được, phải trả lại cho bố mẹ nó chứ. Thật là điên rồi. Ông Doanh vừa bước ra ngoài thì người của ông vội nói. Báo cáo sếp, có chuyện xảy ra rồi. Ông Doanh nói. Chuyện gì? Người này đáp. Giám đốc công an tỉnh Hòa Bình được xác nhận đã treo cổ tự tử chết ngay tại nhà. Ông Doanh đứng lại. Ông nói ấp úng. Không, không thể nào. Phiên điều trần sắp diễn ra sau 2 ngày nữa. Tại sao lại treo cổ chết? Người kia nói tiếp. Không chỉ vậy mà còn... Ông Doanh ngắt. Còn gì nữa? Người kia trả lời. Ông ta không chết một mình. Toàn bộ vợ con, cả hai đứa cháu, tất cả cũng đều treo cổ tự tử. Khi công an đến nơi, thì không ai còn sống cả. Đứng ngay trước sảnh ra vào, một tiếng sấm động nổ ra khiến ông Doanh như chôn chân tại chỗ. Ông nhớ lại cách đây 2 tuần trước, sau khi ông đưa xác của lão Vương, đưa tảng đá đen, đưa Tân lên khỏi hầm mộ. Ngay lúc đó người của ông cũng gọi điện thông báo. Tên Mận đó đã lao mình ra khỏi ban công từ tầng 6. Hắn nhảy xuống trong lúc trời mưa tầm tã. Nhưng cơ thể hắn không tiếp đất mà bị dây điện quấn chặt phần cổ. Chập điện khiến cho hắn bị thiêu cháy ngay trong cơn mưa. Người của ông Doanh có nói, trước khi chết hắn cười lớn rồi cứ thế lao mình ra bên ngoài. Một khoảng thời gian ngắn sau thì trời ngừng mưa. Mưa tạnh, trời bắt đầu hừng nắng. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, các đội được cử đi truy tìm 2 tên sát nhân người Trung Quốc cũng báo tin về. Họ đã tìm được cả 2 tên, nhưng khi họ tìm được thì chúng cũng đã chết. 2 tên A Liêu A Lễ được tìm thấy xác bên dưới một cái bẫy thú rừng khá lớn. Cái bẫy này được bà con người miền núi tạo ra để săn bắt thú rừng. Công an đưa ra kết luận, trong quá trình tẩu thoát, 2 tên người Trung Quốc đã vô tình sập bẫy để rồi mất mạng. Ảnh chụp hiện trường gửi về, dưới cái hố trông được vót sắc nhọn đâm lên tua tủa ấy, 2 cái xác bị hàng chục mũi trông đâm xuyên qua người, xuyên qua phần đầu, mắt, mũi của bọn chúng. Cái xác mà ông Doanh đưa lên từ hầm mộ cũng được xác nhận là xác của Mr. Vương, chủ sở hữu toàn bộ khu resort. Hồ sơ vụ án khiến cho bản thân ông Doanh cũng như các cấp phải đau đầu. Quá nhiều người phải chết. Trong khi đó nguyên nhân sự việc dẫn đến việc nhóm người Trung Quốc kia ra tay thảm sát các nạn nhân là gì, thì vẫn chỉ là suy đoán. Nước Sơn La,

Thằng đó đen kịt đấy chính là cô con gái bé bỏng của họ. Nhiều người đã nói họ điên khùng, họ cho là ông Điền bà Nhung bị ma ám khi đem tảng đá đó về thờ. Đêm nay cũng vậy, ngồi trước tảng đá, hai ông bà đã già đi trông thấy, sau những ngày khóc lóc đến cạn cả nước mắt. Họ khẽ vuốt nhẹ vào chiếc vòng dính trên tảng đá, như đó là di vật cuối cùng của con gái mình. Cả hai không dám chạm mạnh, bởi bản thân họ từng nhìn thấy, lúc ông Doanh cố tình bóc tách lớp vảy đen xì kia ra, chỗ bị bóc lập tức dì máu tươi. Hai người đang nhìn nhau, thì một tiếng động khẽ phát ra từ tảng đá. Tảng đá đang nứt ra từng mảng. Ông Điền bà Nhung vô cùng kinh sợ. Họ không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng lớp vải đen kia từ từ rơi xuống đất. Bên trong tảng đá dần lộ ra một thứ gì đó nhìn giống như da thịt của con người. Từng lớp cứ thế rơi xuống, cho đến khi chỉ còn một cơ thể trắng muốt, một mái tóc dài. Khẽ rủ xuống phần thân thể đang ở trong tư thế ngồi của Lý. Lý vẫn nhắm mắt. Có lẽ cô vẫn đang ngủ. Bà Nhung vội lao đến, ôm chầm lấy cơ thể của con gái. Khuôn mặt con gái bà vẫn xinh đẹp như xưa. Và rồi cô gái khẽ mở mắt. Cô gái nói, trời sáng rồi hả mẹ? Ông Điền nhìn vợ rồi cả hai cùng chảy nước mắt. Bà Nhung mỉm cười. Một nụ cười mà đã rất lâu rồi, bà không còn nhớ khi cười, bà sẽ như thế nào. Bà mếu máo, nước mắt bà giàn giụa. Bà Nhung nói, con ơi, con đây rồi. Sáng ngày hôm sau, ông Doanh giật mình bởi chuông điện thoại. Ông reo mừng hét lớn khi nhận được tin cô bé Lý đã tỉnh lại. Không, nói đúng hơn là Lý đã hồi sinh mới đúng. Đang vui sướng đến rơi nước mắt cùng gia đình ông bạn già thì bên ngoài có người gõ cửa. Người vừa đến là một người phụ nữ dưới quyền của ông Doanh. Cô ta cầm trên tay một tập hồ sơ chứa đựng những giấy tờ gì đó. Cô ta nói, thưa sếp, phải tốn rất nhiều thời gian thì hôm nay em mới tổng hợp được những gì có liên quan đến chậu hoa mà sếp yêu cầu tìm hiểu đó. Sếp xem này, phải mò vào tận rừng sâu, tìm đến một thầy mo năm nay đã 110 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn. Và so với những hình ảnh từ vẽ cho đến chụp, chậu cây mà sếp đang giữ được cho là bạch đại ngải, một loại thực vật vô cùng quý hiếm đối với những thầy bùa thầy mo. Em nghe ông thầy mo kia kể, loại cây này có tác dụng cải tử hoàn sinh đoạn, trăm năm khó kiếm. Nghe đến đấy em chỉ sợ ông ấy bỏ bùa em thôi. Nhưng dân làng nói thầy mo đó chỉ làm phước cứu người, không phải mo ác, em cũng yên tâm phần nào. Mà sao sếp lại quan tâm đến loại cây này vậy? Ông Doanh ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Thật thế hả? Cải tử hoàn sinh cơ đấy. Tôi hiểu rồi. Thôi, cô về đi. Tôi có việc phải đi bây giờ. Cô gái hỏi. Thế sếp bắt em tìm hiểu chán chê. Xong giờ nói mỗi câu tôi hiểu rồi. À mà sếp này, em nghe nói nó đắt lắm đấy. Có khi nào sếp... Ông Doanh mỉm cười. Cô thích hả? Ok, tôi để trong phòng đó. Nếu thích thì cứ đem về. Cô gái mừng hét lớn, nhưng lúc sau cô gái quay ra với chậu cây héo quát trên tay. Cô nói, sao nó lại thành thế này? Sếp không chăm nó à? Ông Doanh mỉm cười. Vì nó vừa cứu sống một người, nên giờ chắc nó hết tác dụng rồi. Một tuần sau, kể từ khi tỉnh lại, Lý chỉ nhớ những gì xảy ra trước ngày sinh nhật tuổi 16. Có nghĩa là mọi ký ức của Lý sau ngày sinh nhật Lý đều không nhớ gì cả. Khi được hỏi, Lý đều trả lời. Cô nhớ sau khi ăn tiệc sinh nhật với bố mẹ, vì uống một chút rượu vang nên cô lên phòng ngủ sớm. Khi tỉnh lại, cô thấy mẹ đang ôm mình, lại thêm một hiện tượng kỳ lạ nữa xảy ra, khiến cho ai cũng thấy lạ lùng. Nhưng họ cũng nhanh chóng quên đi, bởi Lý còn sống mới là điều ai cũng mong muốn. Dẫu sao những ký ức về sau thực sự quá đáng sợ. Thả quên đi được nó để mà sống tiếp chẳng phải quá tốt hay sao? Trên đường đi học về, Tiên nói với Lý. Bồ siêu thật đấy, rõ ràng không nhớ gì tận mấy tháng, vậy mà chỉ học qua cũng đã nắm được hết kiến thức, là đứng đầu toàn trường, uầy, ghen tị quá đi mà. Lý mỉm cười. Thật vậy hả? Mà này, những chuyện bồ kể với tôi á, chúng có thật không vậy? Sao tôi nghe thấy hư cấu quá? Nào là nhìn thấy hồn ma, lại còn phá án gì nữa, mà tôi bị bắt cóc, bồ thấy bọn giết người. Tiên thở dài. Thế đó, giờ nghĩ lại, tôi thấy vẫn còn sợ lắm nè, nhưng có một cái tôi vui lắm nhé. Đó là Trúc, cô gái được chúng ta cứu giúp lại quay về giúp đỡ chúng ta. Chính Trúc đã đánh thức tôi tỉnh dậy đó. Nghĩ lại nếu như tôi không tỉnh lại khi ấy, bác Doanh đã không thể cứu được mọi người rồi. Phải cảm ơn Trúc nhiều lắm đó. Lý ngơ ngác. Tuy cô rất ham nghe chuyện Tiên kể, nhưng lại chẳng nhớ điều gì. Lý tự nhủ. Chẳng lẽ mình thực sự đã trải qua những chuyện như vậy sao? Đang mải suy nghĩ thì Lý quên mất là đang đèn đỏ. Lý cứ thế đạp xe vượt qua vạch. Tiên chỉ kịp hét lên, Lý, dừng lại. Tưởng chừng đã quá muộn, nhưng ngay khi chiếc ô tô kịp đâm vào Lý thì từ phía sau, có ai đó vừa kéo cả người cô lẫn chiếc xe đạp giật lùi lại. Người này lao ra đỡ lấy Lý rồi lộn mấy vòng lên trên vỉa hè. Ôm chặt lấy Lý, chàng trai thở phào rồi khẽ hỏi. Em có sao không? Lý nhìn anh ta rồi đứng bội dậy, Lý đáp. Dạ em không sao, cảm ơn anh. Tiên chạy lại, mặt đầy lo lắng. Trời ơi, đèn đỏ mà cứ đạp thôi, bố nghĩ gì vậy trời? Dựng xe lại gần chỗ Lý, chàng trai tươi cười. May quá, vẫn như lần trước, xe không bị hỏng hóc gì cả. Tiên nhận thấy có gì đó không đúng, Tiên hỏi. Vẫn như lần trước, ủa, là sao ta? Ơ kìa, anh gì ơi, cho bọn em cảm ơn anh đã. Khi Tiên quay lại, thì anh chàng thanh niên đó đã bỏ đi mất. Tiên hỏi Lý, này, bố với anh ta quen nhau à? Nhìn cách anh ấy nói chuyện với bố, cứ như là hai người quen nhau từ lâu rồi. Lý dõi theo bóng anh chàng thanh niên đang khuất dần trong đám đông. Lý không biết anh ta là ai cả. Nhưng ánh mắt đó, hành động đó khiến cho tim của Lý khẽ đập bồi hồi. Một cảm giác gì đó vô cùng thân quen. Lý đáp, tớ không chắc. Về phần Tân, cánh tay vừa đỡ Lý sau khi trà xuống mặt đường đã chảy máu. Nhưng Tân vẫn đang mỉm cười. Tân đưa tay lên cổ, khẽ nắm lấy cái túi nhỏ bằng nhung. Bên trong đựng hai cái nhẫn đã bị vỡ thành mấy mảnh. Tân nói một mình, bà ơi, ông ơi, mọi người ơi, cuộc sống quả thực rất thú vị. Tại dinh thự của họ Vương, cánh cổng lớn vừa được hé mở, người giúp việc ngoái đầu ra hỏi, có chuyện gì vậy? Bưu tá đặt một cái thùng nặng kịch xuống trước cổng rồi hồn hển đáp, có bưu phẩm, hình như đồ này là đồ gửi từ bên Việt Nam qua đó. Người giúp việc gật đầu, ồ, ra vậy, ký xong rồi nhé, cảm ơn nha. Bên trong dinh thự rộng lớn, một đứa bé trai khoảng chừng 10 tuổi đang chơi đùa với một bé gái nhỏ hơn mình, độ 2-3 tuổi. Đứa bé trai rất nghịch ngợm, nó bắt bé gái quỳ xuống nằm ngựa cho nó cưỡi. Đứng sát bên cạnh là hai bà mẫu đang trông chừng. Thấy vậy, một người nói, Vương thiếu gia, đường anh vẫn còn nhỏ, cô bé không cõng được cậu đâu. Đứa bé trai cau mặt, nó chỉ mặt bà mẫu quát tháo, câm mồm, ta muốn làm gì là việc của ta. Cô bé gái dù bị nắm tóc, đánh đập vẫn cố cười. Cô bé nói, không sao đâu ạ, chỉ cần Vương thiếu gia vui, em có thể làm trâu làm ngựa. Đứa bé trai cười lớn, phải thế chứ, họ Đường các ngươi muôn kiếp sẽ là thân chó ngựa cho họ Vương chúng ta. Nhác tới quản gia vừa bê một thùng đồ gì đó đi ngang qua, đứa bé trai ngăn lại, hỏi, ngươi đang bê cái gì vậy? Viên quản gia đáp, dạ đây là một số đồ được gửi từ bên Việt Nam sang, hình như là đồ của lão gia. Hai bà mẫu bắt đầu xì xào. Này, người nhà này làm sao thế nhỉ? Nghe nói Vương lão gia đã chết bên Việt Nam, vậy mà từ phu nhân cho đến thiếu gia, họ không mảy may buồn một chút. Ôi dào, lão gia nhiều năm nay đâu có về nhà, trách sao được họ. Quản gia hắng giọng khiến cho hai bà mẫu im bặt. Đúng lúc đó Vương phu nhân đến, khẽ xoa đầu cậu con trai. Vương phu nhân mỉm cười. Con trai, kể từ hôm nay, con chính thức là người thừa kế toàn bộ tài sản của vương tộc. Quản gia hỏi, thưa phu nhân, số đồ này để ở đâu ạ? Vương phu nhân đáp, để trong thư viện cho ta, chắc chỉ toàn đồ vứt đi. Vương thiếu gia vội chạy theo quản gia. Khi quản gia đặt hộp đồ vào trong thư viện, Vương thiếu gia tò mò chạy vào rồi mở hộp ra xem bên trong đó có những gì. Đúng như lời của Vương phu nhân nói, bên trong chỉ toàn là sách cũ. Đúng lúc Vương thiếu gia định quay đi, thì từ trong hộp cất lên một giọng nói đầy ma quái. Con trai của ta, ta quay lại rồi đây. Mở quyển sách ra nào. Đứa bé giật mình quay lại. Nó lục chiếc hộp một lần nữa. Nó chọn quyển sách cũ nhất rồi khẽ đọc. Cổ thuật. Cánh cửa thư viện không ai chạm vào, bỗng đột nhiên đóng sầm lại. Bên trong thư viện tối om như hũ nút, chỉ có tiếng cười man dại đang vang lên bốn phía. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập cuối cùng, tập 20 của tác phẩm Hầm Mộ. Rất cảm ơn sự đồng hành, theo dõi, đón nghe của quý vị và các bạn trong suốt 20 tập vừa qua. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc.